Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3378, kỳ dị chi địa. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rất nhiều man tộc cường giả phỏng đoán, vòng xoáy này, khả năng mới thật sự là man thần bế quan địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, vòng xoáy này, rõ ràng là một cánh cửa, một con đường, thông hướng một cái không biết địa phương. Đây là thiên ý, man thần mượn nhờ thái hư thánh triều tiểu tử kia, để chân chính bế quan địa phương hiện thế, đây là lưu cho chúng ta cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88, một cái lão niên man tộc kích động nói, không sai, là cơ duyên, là ta man tộc quật khởi cơ duyên, chúng ta nhất định cần phải nắm chắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đem chuyện này bẩm báo Man Hoàng Đại Nhân, để Man Hoàng Đại Nhân định đoạt. Cuối cùng, đông đảo man tộc đã đạt thành nhất trí, đem tin tức truyền lên, bẩm báo trước mắt Man Hoàng. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ thông qua thủ đoạn đặc thù, sắc biến mất truyền ra ngoài. Không qua bao lâu, bọn họ nhận được Man Hoàng hồi phục. Copy nội dung từ truyện 88, phái ra đại lượng thần quân trở xuống cường giả tiến vào vòng xoáy bên trong. Không lâu sau đó, mảng lớn man tộc chạy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Một nhóm này man tộc bên trong, có thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu, cũng có bị kẹt ở đỉnh phong thần vương vô số năm lão quái vật, không hề nghi ngờ, đều là thần vương cảnh đỉnh cấp cao thủ. Lần này tiến vào vòng xoáy, có hai cái mục đích. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ nhất là truy sát Lục Minh bọn họ. Cái thứ hai, là nhìn xem man thần chân chính bế quan địa phương, có phải hay không có cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88, nếu có cơ duyên, đó chính là man tộc quật khởi cơ sở. Là rất ram cũng tới. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy đến một nhóm này cao thủ, có người kinh hô. Trong đám người, có một cái tuổi trẻ man tộc cực kỳ đáng chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì hắn quá cao, so phổ thông man tộc cao hơn 1/3, đứng ở trong đám người, đặc biệt đáng chú ý, cái này tuổi trẻ man tộc gọi là rất ram, chính là man tộc thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, danh xưng man tộc mạnh nhất thần vương, ở trong thần vương, hắn chính là vô địch. Copy nội dung từ truyện 88, ở man tộc bên trong, được chú ý tương lai tiền đồ, không thể đo lường. Lần này, Man Hoàng đem hắn cũng phái tới, nhường hắn tiến vào man thần chân chính bế quan địa phương, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cơ duyên, từ đó nâng cao một bước. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác còn có một số trẻ tuổi man tộc cũng là cực kỳ nổi danh man tộc thiên kiêu, đều là thực lực cực mạnh hạng người. Mặt khác còn có một số lâu năm man tộc tóc đều nhanh rơi sạch, làn da khô quắt, nếp nhăn đưa đầy như núi, cùng rất ram dạng này tuổi trẻ thiên kiêu, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, những người này chính là man tộc một chút kẹt tại đỉnh phong thần vương năm tháng vô tận nhân vật. Những người này, đại bộ phận thọ nguyên không nhiều, nhưng là ở đỉnh phong thần vương cảnh giới này, dừng lại quá lâu, bất kể là đối với thần lực bản nguyên thừa số lĩnh ngộ, hay là các loại thần kỹ bí thuật muốn tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, chiến lực cực kỳ cường đại, xa so với phổ thông đỉnh phong thần vương càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Bọn họ sẽ cùng theo rất ram chờ trẻ tuổi thiên kiêu đi vào, một cái là xung làm rất ram đám người hộ đạo giả, một cái là nhìn xem mình có thể hay không tìm tới cơ duyên, đột phá cực hạn, bước vào thần quân cảnh. Tốt rồi, lên đường đi, nhớ kỹ, phải tất yếu đem thái hư thánh triều mấy cái kia tạp chủng giết. Copy nội dung từ truyện 88, một cái man tộc cường giả căn dặn, yên tâm, mấy đầu kia run rế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Mở miệng là rất ram, vẻ mặt tự tin. Sau đó, khoảng chừng hơn 500 cái man tộc xông về vòng xoáy, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Truy cập E, để đọc truyện. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là nơi nào? Lục Minh một xuyên qua vòng xoáy, thật giống như tiến nhập truyền tống đại trận bên trong, cũng không biết qua bao lâu, hắn phát hiện ở hắn xuất hiện ở một khối trụi lùi trên đất bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mi mắt là hoàn toàn hoang lương. Vắng lặng đại địa, vô biên vô tận đại địa, không có chút nào sinh khí. Copy nội dung từ truyện 88, không có thực vật, không có động vật, chỉ có hô hô gió lạnh thổi qua. Trừ cái đó ra cái gì cũng không có, Lam Thương cùng vạn thần cũng không ở bên người. Copy nội dung từ truyện 88, bá, Lục Minh xông lên không trung, nhìn bốn phương tám hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái nhìn không thấy bờ đại địa, những cái này đại địa bên trên mặt tràn đầy mấp mô tựa hồ trải qua đại chiến, giống như là một mảnh chiến trường một dạng. Trừ cái đó ra cũng không nhìn thấy Lam Thương cùng Vạn Thần thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ tiến vào cái kia vòng xoáy về sau, đều phân tán ra. Lục Minh suy nghĩ, sau đó lấy ra truyền âm ngọc phù cho Lam Thương truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là để Lục Minh tâm lý chìm chính là truyền âm ngọc phù, không truyền ra đi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là khoảng cách quá xa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhíu mày, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện hy vọng Lam Thương cùng Vạn Thần không có việc gì. Nơi này không biết là chỗ nào, ta mau chóng rời đi nơi này, có lẽ man tộc người, sẽ truy sát mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh suy nghĩ, sau đó tùy tiện tìm một cái phương hướng, bay tới đằng trước. Nhưng là Lục Minh vừa bay, liền phát hiện không đúng, hắn tốc độ phi hành sụt giảm, không biết ngã mấy lần, so trước đó chậm vô số lần. Copy nội dung từ truyện 88, tốc độ bây giờ, ở Lục Minh trong mắt phảng phất cùng tốc độ như rùa một dạng. Tốc độ nhận lấy cực lớn áp chế, mảnh này thiên địa. Chờ đã, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm thụ, phát hiện không thích hợp. Mảnh này thiên địa cho người ta một loại hồng hoang cổ lão cảm giác phi thường nặng nề, để Lục Minh có một loại ảo giác phảng phất xuyên việt vô hạn thời không, đi tới thái cổ hồng hoang. Copy nội dung từ truyện 88. Nặng nề, dồi dào, cô đọng, cổ lão. Trọng trọng cảm giác ùn ùn kéo đến. Copy nội dung từ truyện 88, đông đông đông, đồng thời, Lục Minh cổ thần chi tâm kịch liệt nhảy lên, như thần cổ ở gõ vang. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy thiên địa có một loại năng lượng kỳ dị, nhao nhao hướng về cổ thần chi tâm hội tụ đi, hấp thu loại năng lượng này, cổ thần chi tâm tựa hồ trở nên càng thêm có lực, sau đó có một cỗ năng lượng từ cổ thần chi tâm chảy ra tràn ngập Lục Minh toàn thân, đang rèn luyện chạm đất minh thần thể. Góc truyện audio.com Loại cảm giác này, mặc dù không phải rất nhanh, rất chậm chạp, nhưng là Lục Minh có thể chân chân thiết thiết cảm giác được so với bên ngoài, đã nhanh hơn vô số lần. Copy nội dung từ truyện 88. Ở bên ngoài, cổ thần chi tâm cũng có thể thời thời khắc khắc hấp thu ngoại giới năng lượng, sau đó hóa thành huyết khí tẩm bổ rèn luyện Lục Minh thần thể. Nhưng là tốc độ còn kém rất rất xa nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Loại năng lượng này thật kỳ diệu. Lục Minh tinh tế cảm thụ, hắn phát hiện loại năng lượng này cùng nguyên thủy thần linh khí tức có một tia tương tự. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh khá là kinh ngạc cảm thấy nơi này thật không đơn giản. Bất quá có một cái chỗ tốt liền là ở nơi này tu luyện cổ thần thể tiến bộ tuyệt đối so với bên ngoài muốn nhanh rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không có dừng lại, không có chút nào phương hướng bắt đầu đi loanh quanh. Phiến địa vực này rất lớn, Lục Minh đi vòng vo hơn nửa tháng, cũng không có đi ra khỏi địa phương này. Copy nội dung từ truyện 88, một ngày này, Lục Minh đang ở chẳng có mục đích đi dạo, bỗng nhiên một cái phương hướng tản mát ra vạn trượng hào quang. Đó là, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hướng về cái hướng kia nhìn lại, phát hiện cái hướng kia, xuất hiện một cánh cửa, một cái to lớn vô cùng cửa, đỉnh thiên lập địa, đứng ở trong hư không. Một cánh cửa, chuyện gì xảy ra, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chấn kinh, sau đó đằng không mà lên, hướng về kia cánh cửa bay đi. Bất quá hắn tốc độ, so với ở bên ngoài, không muốn biết chậm gấp bao nhiêu lần, hắn bay thẳng đến được trọn vẹn phi hành mấy ngày, đều không có đi tới trước cổng chính. Copy nội dung từ truyện 88, trải qua vài ngày, trên cửa hào quang, mờ đi rất nhiều, ở trong hư không, như ẩn như hiện. Cờ rốt, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một mực hóa thành thủ trạc mang ở Lục Minh trên cổ tay cầu có động tĩnh, hắn bay ra ngoài, biến thành một cái viên cầu, miệng há ra một tấm, sáng mắt lên. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.